Chương 649, Đại Ngũ Hành Kiếm. Tại địa phương khác tấn cấp đến đạo chủng cảnh đại thành, Diệp Vũ cần có tài nguyên sợ không đủ, thế nhưng là tại Cổ Các, có vô số đạo vận bổ sung, đi vào đến đạo chủng đại thành không chút huyền niệm, cảm giác được Diệp Vũ khí thế tại kéo lên, phù văn quấn quanh bọn hắn quanh thân, tất cả mọi người ở đây cũng nhịn không được muốn chửi mẹ, bọn họ đây tình huống như thế nào, đánh lấy tấn cấp, tiểu thành cảnh liền có thể so với đạo chủng viên mãn, phối hợp hắn liên miên chiến kỹ. Đã không ít đạo chủng viên mãn đều bị hắn làm nằm xuống, hiện tại còn tấn cấp, cái này còn cho không cho người ta đường sống. Nguyên bản mọi người tại trên lực lượng còn có ưu thế, nhưng bây giờ tất cả mọi người minh bạch, điểm ấy ưu thế muốn trở thành Diệp Vũ ưu thế. Ở đây người tu hành, ngoại trừ thiên bản mạnh nhất mấy vị kia, sợ là không có người nào về mặt sức mạnh có thể chiếm tiện nghi. Chiến kỹ không bằng đối phương, kinh nghiệm không bằng đối phương, hiện tại ngay cả cảnh giới ưu thế cũng không còn sót lại chút gì. Rất nhiều người cảm thấy biệt khuất không gì sánh được. Bọn hắn hiện tại chỉ có ưu thế, cũng chỉ là nhiều người. May mắn, biểu hiện ưu tú có thể phá lệ tiến vào địa quật, bằng không căn bản là không có người vừa xông lên phía trước nhất. Đám người có chút may mắn, nếu là tất cả mọi người lo trước lo sau, trận chiến này không có cách nào đánh. Nhưng bây giờ, coi như hắn cường đại, mà dù sao song quyền nan địch tứ thủ, một đám người đều liều mạng, hắn coi như cường đại nhà một bậc, cũng có thể dựa vào biển người trấn áp hắn. Nghĩ đến chỗ này lúc tàn hồn nhìn xem bọn hắn, có mấy cái đạo chủng cường giả bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, dẫn đầu hướng về Diệp Vũ công phạt mà đi, dù sao phải chiến, còn không bằng làm cái thứ nhất, dạng này còn có thể lưu lại không sợ hãi ấn tượng tốt. Diệp Vũ thấy thế, hắn cười ha ha, cánh tay vũ động, chiến kỹ phun trào, nghĩ đến đối phương đấu qua đi, cảnh giới tăng lên, thực lực tăng vọt, hắn hiện ra lực lượng càng phát bàn bạc, nắm đấm quét ngang ở giữa, đánh thương khung lốc bốt rung động, ầm ầm, từng tiếng đụng kích, chấn tứ phương rung động không ngừng. Diệp Vũ cùng những người tu hành này đại chiến cùng một chỗ, không có cố kỵ như trước, những người tu hành này cũng liều mạng, thể hiện ra một loại lại một loại bí pháp, những người này có thể trở thành thiên bản thành viên, tự nhiên có chính mình đặc hữu chiến kỹ, có chút chiến kỹ, để Diệp Vũ đều cảm thấy kinh dị, muốn thi triển tiêu giao hành tránh đi, liều mạng, những người này cũng bị Diệp Vũ chọc giận, lại có tàn hồn trợ giúp, bọn hắn đều kìm nén một cổ khí, đột nhiên đối với Diệp Vũ xuất thủ, từng cơn sóng liên tiếp, theo bọn hắn đại chiến không ngừng. Diệp Vũ đào thải người tu hành càng ngày càng nhiều, còn sót lại người tu hành đều là cường giả, mà lại luân phiên phối hợp, để bọn hắn cũng có ăn ý. Những người này liên thủ hướng về Diệp Vũ xuất thủ, phân công minh xác, các loại chiến kỹ không còn bảo lưu thi triển, Diệp Vũ cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Những người này đều không phải là kẻ yếu, lúc này đều toàn lực xuất thủ, hắn làm sao có thể coi như không quan trọng. Chiến, Diệp Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, cùng bọn hắn đại chiến cùng một chỗ, cứ việc hiểm giống liên tục, có thế càng đánh càng hăng. Chiến kỹ không ngừng, ngay tại lúc đó, trên người hắn kiếm khí cũng dập dờn không ngừng thi triển ra các loại kiếm quyết, lấy chiến kỹ đã khó mà nghênh chiến những này điên cuồng người tu hành, Diệp Vũ lúc này cũng vận dụng toàn lực, các loại chiến kỹ không ngừng thi triển mà ra, trận chiến này, càng ngày càng kịch liệt, Diệp Vũ không ngừng đào thải cái này đến cái khác người tu hành, mà đồng dạng, Diệp Vũ tại từng cơn sóng liên tiếp trùng kích vào, cũng không ngừng bị thương, Liễu lão cùng tàn hồn tại cổ các phía trên quan sát trong sân đánh nhau, Liễu lão cười nói, thật sự là cường đại, một người chiến 500 người, có lẽ thật đúng là có thế thành công. Tàn hồn nói ra, vậy cũng chưa chắc, những người này không còn e ngại, đều cường thế công phạt, Diệp Vũ có thể hay không kiên trì, rất khó nói. Ngươi xem thường gia hỏa này tính bền dẻo, hắn tại chân diễn cổ giáo sinh tử chiến đều có thể kiên trì, huống chi là nơi này. Vậy liền xem một chút đi, lần này thiên bản vẫn còn có chút người có huyết tính, Diệp Vũ bày ra chỉ là những này thực lực, hắn vẫn là phải bị đối phương dựa vào biển người trấn áp. Liễu lão gật gật đầu, Diệp Vũ tuy mạnh, nhưng lúc này đám người cũng phối hợp ra ăn ý, mà lại những người này đều không phải là kẻ yếu, đều có các tuyệt chiêu, thật đúng là khó nói Diệp Vũ có thể kiên trì đến cuối cùng, kiên trì đến sau cùng những người này, đều là cường giả, liền xem như đơn đã độc đấu, cũng không phải Diệp Vũ có thể tùy tiện cho làm nằm xuống người, lúc này liên hợp, tự nhiên hiện ra nó vĩ, lưu quang như ảnh, có một cái người tu hành nổi giận, thi triển ra thần thông tuyệt học của hắn, lập tức trên người hắn hội tụ vô tận quang ảnh, thể hiện ra cuồn cuộn đạo vận, hào quang rực rỡ không gì sánh được, tựa như tia chớp nổ bắn ra hướng đối phương. Đây là thiên bản một vị thành danh thật lâu người tu hành, lúc này thi triển bí thuật là thần thông của hắn, lúc này thi triển đi ra, toàn bộ hư không đều bị cái này quang ảnh đem cắt ra. Một chiêu này rất khủng bố, liền xem như Diệp Vũ cũng thần sắc ngưng trọng, hắn muốn tránh đi, nhưng là quang ảnh tốc độ quá nhanh, nhanh để Diệp Vũ tiêu giao hành đều tránh đi không được. Cái này khiến Diệp Vũ thi triển trường hồng kiếm quyết chém tới, cùng đối phương quang ảnh đụng vào nhau. Phốc phốc, Diệp Vũ trong miệng phun ra một nguồn máu, khí huyết quay cuồng lợi hại, liền lùi lại mấy chục bước lúc này mới ổn định thanh âm, lấy một đạo kiếm quyết liền muốn ngăn trở thần thông của ta, không khỏi quá coi thường ta, Xuất thủ đạo chủng viên mãn cường giả hừ lạnh một tiếng, Diệp Vũ cưỡng ép áp chế thể nội huyết khí, nghĩ thầm mình quả thật khinh thường, nếu là đạt tới đạo chủng viên mãn có thể ngăn cản, có thế thần thông dù sao cũng là thần thông, một cái cao chính mình một cảnh giới người tu hành một chiêu mạnh nhất, hiện ra uy lực có thể nghĩ, phổ thông chiến kỹ đối với hắn vô dụng, chúng ta đều vận dụng thần thông, lấy thần thông trực tiếp trấn áp hắn. Nhìn thấy Diệp Vũ tại thần thông bên dưới bị thương, đám người hô lớn, bọn hắn nhìn ra, Diệp Vũ chiến kỹ cùng kiếm quyết quá kinh khủng, như vậy cùng hắn triền đấu mà nói, đối phương ưu thế quá lớn, bọn hắn sợ còn có người không ngừng bị đào thải, nếu dạng này, còn không bằng trực tiếp tấn công mạnh, mỗi một cái đều vận dụng mạnh nhất thần thông có thế đối với Diệp Vũ tạo thành uy hiếp cực lớn, một cái hai cái tự nhiên vô dụng, thế nhưng là 10 cái 20 cái đâu, Diệp Vũ chống đỡ được sao, trực tiếp liều mạnh nhất chiêu, cứ việc thần thông thi triển, đối bọn hắn tiêu hao rất lớn, có thế chỉ có đem Diệp Vũ đào thải, bọn hắn mới có hy vọng âm dương thuật, đúng, chính là như vậy, lấy thần thông trực tiếp trấn áp hắn, tại mọi người hô to ở giữa, lại có một cái người tu hành bạo động, bay thẳng mà lên, thể hiện ra thần thông của hắn, bàn sơn ấn, đối phương nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng toàn thân vọt thẳng hướng hư không, sau đó hư không hiện ra một tòa đại sơn nguy nga, thật như là chuyển đến một ngọn núi lớn một dạng, loại thần thông này, tại trong thần thông cũng coi như trung thượng. Một chiêu này mà ra, trực tiếp đánh tới hướng Diệp Vũ luân phiên xuất thủ, chém ra một kiếm tiếp lấy một kiếm, có thế cường đại sơn nhạc cứ việc bị chém rách, nhưng Diệp Vũ cũng bị chấn trong miệng chảy máu, lần nữa lui lại, có thế những người này căn bản không cho Diệp Vũ thở nghỉ ngơi cơ hội, hắn lần nữa nổ bắn ra mà ra, thể hiện ra mạnh hữu lực thần thông, trực tiếp nhào về phía Diệp Vũ, sơn hà bôn lưu, thiên hỏa liệu nguyên, lại là hai cái đạo chủng viên mãn thẳng hướng Diệp Vũ, đều là mạnh nhất thần thông. Lửa cùng nước đồng thời hướng về Diệp Vũ đánh thẳng tới, Diệp Vũ nhìn thấy, biến sắc, coi là thần thông tấn công mạnh ta liền ngăn không được sao, đại ngũ hành kiếm, Diệp Vũ gầm thét, 123 truyện.com.